Chương 208, thứ 9. Quách Giao Giao tò mò hỏi, ai, chẳng lẽ chúng ta trường học còn có một người khác kêu Lâm Nhuế sao? Ta lúc trước làm sao chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là chuyển trường sinh nhất định là trùng tên, nhất định là trùng tên Lâm Nhuế cái loại đó học cha, làm sao có thể thi ra một cái lớp thứ 9 tới? Lâm Hiểu có chút cuồng loạn nói. Nàng như vậy nói, phảng phất là đang tại cho Quách Giao Giao giải thích. Cũng giống như là nói phục chính mình mà bên kia đứng lệ đảo, tìm nửa ngày, nhưng vẫn không có tìm được Lâm Nhuế tên. Hắn bất thình lình đột nhiên nghe có người nói Lâm Nhuế danh tự này, liền theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Kết quả vừa vặn nghe được Lâm Hiểu những lời này. Lệ đào nhất thời cả người đều ngẩn ra, hãy cùng bị làm định thân thuật một dạng. Thập, cái gì Lâm Nhuế thi lớp thứ 9? Lệ đào lập tức bước nhanh tới nhìn. Người khác không biết Lâm Nhuế mã số, có thể hắn biết ra hắn có Lâm Nhuế mã số, so với nhớ mình đều phải tù. Nhìn tên quen thuộc, còn có một chuỗi quen thuộc mã số, Lệ Thiếu giờ khắc này, giống như bị sét đánh. Lâm Nhuế nàng thật thi thứ 9 tên A? Lúc này, Lâm Hiểu vẫn còn ở kia lừa người lừa mình nói, khẳng định không phải Lâm Nhuế, nhất định không phải Lâm Nhuế. Quách Giao Giao lập tức gật đầu, chính là, Lâm Nhuế lần trước nhưng là nhiều bài thi đều trống không, không biết làm tới, làm sao có thể lập tức tiến về trước như vậy nhiều tên. Nếu quả thật là Lâm Nhuế mà nói, ta lập tức đem tờ này đại bảng ăn. Tựa như bị sét đánh sau đó hóa thân tượng đá Lệ Thiếu, đột nhiên sâu kín mở miệng. Vậy ngươi bây giờ liền ăn đi. Quách Giao Giao nghe lời này có chút không vui, nhưng mà vừa nghiêng đầu phát hiện người nói chuyện là Lệ Đào, những thứ kêu mắng mà nói ngữ liền lại nuốt xuống. Nàng nhỏ giọng hừ lạnh, đùa gì thế? Ta không có nói đùa, Lâm Nhuế mã số ta nhớ, cái này thứ 9 tên chính là Lâm Nhuế. Lệ Đào nói xong câu này nói, xoay người rời đi. Bất quá hắn bước chân có chút hư, ngược lại giống như bay đi. Lần đầu tiên, không sợ trời không sợ đất, ai dám tới dối lập tức liền dám làm trở về Lệ đại thiếu gia, trải qua đời người lớn nhất một lần thất bại. Cái đó đánh cuộc, hắn thua. Còn thua siêu cấp khó coi. A Lệ Đào vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi thi một hơn 500 tên, còn dương dương đắc ý hình dáng, nhất thời xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liên dáng vẻ như vậy hắn làm sao xứng mở miệng đối Lâm Nhuế nói ra câu kia, chúng ta ước hẹn đi mà bên này so với Lệ Đào sắc mặt càng khó coi người, là Lâm Hiểu. Nàng vẫn là chưa tin cho nên, Lâm Hiểu cơ hồ tay run run, đang tại lớp học 7 bên trong gửi một câu, hỏi ai biết Lâm Nhuế mã số. Lâm Nhuế không ở cái đó hẹ chặt 7 bên trong, mà trong lớp học sinh còn tưởng rằng Lâm Hiểu đối mình tỉ tỉ thật tốt, còn giúp nàng tra thành tích tra hạng. Cho nên lập tức có nhiệt tâm bạn học, chủ động đem Lâm Nhuế mã số gửi tới. Sau đó Lâm Hiểu cùng Quách Giao Giao liền đem mã số cùng cái đó thứ 9 tên đúng rồi một lần lại một lần. Mỗi đối một lần, bọn họ sắc mặt liền khó coi một phần đến cuối cùng, sắc mặt kia đã ô tất đi đen. Lại thật sự là Lâm Nhuế ăn gian. Lâm Nhuế khẳng định ăn gian. Lâm Hiểu đột nhiên giọng the thế hô, đem chung quanh còn đang nhìn bảng bạn học giật nảy mình. Lâm Hiểu hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nàng vội vàng sâu hít thở mấy cái khí, điều chỉnh xong trực tiếp trạng thái, sau đó kéo Quách Giao Giao lập tức rời đi đại bảng bên cạnh. Chờ đi tới địa phương không người thời điểm, Lâm Hiểu vội vàng nói, Giao Giao, Lâm Nhuế là chị ta, nàng mặc dù gần đây bắt đầu cố gắng, nhưng mà ta có thể biết rõ, nàng lúc trước là một điểm đều không có học qua, cơ sở kém ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, làm sao có thể đang tại hai cái tháng không tới trong thời gian mặt. Thành tích tiến bộ nhiều như vậy chứ, cho nên, ta nghĩ nàng nhất định là ăn gian đi, ngươi cùng ta cùng đi lão sư kia tố cáo nàng đi.